bàn đài hoa kính dâng lên người, ngàn lời ca muôn lòng yêu thiết tha. Năm tháng sẽ trôi qua càng ghi nhớ đời đời, khắc sâu trong lòng mình tên người kính yêu. Tượng đài cao Bác luôn vẫy gọi, người dựng nước vinh quang Việt Nam. Lời ca ơn Hồ Chí Minh, qua sông tố nắng lên trên bến nhà giàu, thành phố vàng trên đường tràn niềm tin xây ngày mai sáng tươi. Thương nhớ sao không nguôi, người gieo trái ngọt ngào, núi sông chung bầu trời vang vọng chiến công. Người còn nước non sung vầy, tượng đài ba mênh mông trời mây. Lời ca ơn Hồ Chí Minh, gieo xanh thắm ước mơ bao tấm tình người. Tổ trời ta vững bền, dặm đường xa bước theo chân người. Nhà rồng ơi êm đềm trôi bến xưa, trên khắp quê hương ta từ con suối ngọn nguồn, cựu Long sông Hồng Hà ơn người kính yêu. Tượng đài cao sáng soi muôn nhà, lời của Bác